Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, lôi đại lừa dối. Mặt đất cơ chạm là tài nguyên vệ tinh tài thần phần quan trọng nhất. Ở trên địa cầu thời điểm, lôi nặc công tác, chính là mặt đất khống chế cơ chạm một gã nhân viên công tác. Tài thần theo lôi nặc cùng nhau xuyên qua đến đại sở thế giới. Mặt đất cơ chạm lại không có cùng nhau xuyên Việt tới. Bình thường mà nói, không có mặt đất khống chế cơ chạm, coi như trong thái không vệ tinh không có bất cứ vấn đề gì. Lôi nặc cũng không cách nào khống chế nó. Kết quả thật bất ngờ. Lôi nặc phát hiện, hắn thân thể của chính mình, tiếp quản tài thần vệ tinh. Sở hữu mặt đất khống chế cơ chạm rất đại nhất bộ phận công năng. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ. Mỗi một khỏa vệ tinh đều có tương ứng mặt đất khống chế cơ chạm. Hầu như tất cả vệ tinh đều không ngừng sở hữu một tòa cơ chạm. Lấy tài thần làm thí dụ, chủ khống cơ chạm ở vào quốc gia Tây Bắc bộ phận, phân cơ đứng ở thủ đô, hàng không hàng thiên quản lý cục còn nắm giữ một cái nhỏ hơn cơ chạm, mặt đất chủ khống cơ chạm, sở hữu đối với vệ tinh toàn bộ quyền khống chế, đồng thời đi qua cao tốc Internet, đem tài thần chung khống điện não, cùng quốc gia trong tin tức, trung ương lưu giữ thông tin kho liên tiếp, hình thành một cái toàn diện khống chế Internet, như chủ khống cơ chạm xảy ra vấn đề. Thủ đô phân cơ đứng có thể tiếp quản vệ tinh quyền khống chế. Đây là xuất phát từ khắp mọi mặt suy nghĩ, mà lôi nặc cũng chỉ có dùng chính mình thân thể coi như cơ chạm. Khống chế tài thần, thiếu lưu giữ thông tin kho. Trong tin tức, toàn bộ võng tốc độ cực cao máy tính chống đỡ. Tài thần công năng là chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Thực tế sử dụng năng lực không được đủ trái đất lúc 1%. Đương nhiên, là một miếng cấp quốc gia tài nguyên vệ tinh. Bây giờ cho lôi nặc một cái nhân xứ dùng, cho dù là 1%, cũng đầy đủ dùng. Vấn đề là, tài thần là lôi nặc lớn nhất nghi trưởng. Ở đại sở thế giới trong, tài thần dùng cho tảo miểu tư nguyên thời gian không nhiều lắm. Càng nhiều hơn thời điểm, dùng để làm gián điệp vệ tinh, hướng dẫn vệ tinh, thậm chí còn dùng để coi như phân tích trung tâm. Trong tính toán, nguyên vốn cũng không có trong tin tức. Cao tốc máy tính chống đỡ, làm cho tài thần làm những thứ này không phải chuyên nghiệp công tác. Tài thần mới hội thường đầy gánh vác vận chuyển, thành lập phân cơ đứng công tác, lôi nặc dùng nửa tiếng đồng hồ. Thời gian cũng không tính trường. Có thể quân hy lại mệt mỏi đầu đầy đại hãn. Đừng xem chỉ là đơn giản hai cánh tay lập tức. Động tác này, coi như người trưởng thành cũng kiên trì không bao lâu. Được, thực sự là bé ngoan. Lôi nặc đưa tay yêu quý băng nàng lau đi trên mặt mồ hôi hột. Nhẹ giọng nói đạo, lão sư dạy người tốt đồ chơi. Có được hay không? Lôi nặc hỏi, phân cơ đứng quyền hạn. Lôi nặc có thể tự do khống chế, cho dù có năng lực như thế, hắn cũng một mực do dự, có phải hay không muốn để người ta biết tài thần tồn tại. Nguyên bản chức năng này là chuẩn bị cho con của mình sử dụng, có thể mấy năm xuống, lại cố gắng thế nào, đều sinh dục không ra hậu đại. Lôi nặc cũng biết, hắn ở xuyên Việt thời điểm, khẳng định thân thể xảy ra vấn đề. Bất dưỡng bất dục là nhất chủng bệnh, đừng nói ở đại sở thế giới, coi như ở trái đất lên, vẫn như cũ rất khó trì rũ. Theo lôi nặc danh tiếng lan xa, hắn bí thuật bị truyền càng phát thần kỳ. Ban đầu thời điểm, lôi nặc chỉ là cười một tiếng sự tình, về sau nhất cân nhắc, tiếng tên này cũng có thể lợi dụng một cái, dù sao ở hắn thân lên. Thần kỳ đi nữa chuyện tình, cũng có thể dùng bí sư bốn khoa đến giải thích. Được, quân hy thanh âm non nớt, nghe lôi nặc tâm đều muốn dung hóa. Nguyên bản đối với hài tử cũng không đại ái. Ôm quân hy, mới biết được vì sao có người nhiều như vậy yêu mến muốn hài tử. Hiện tại, lão sư dạy ngươi kỳ môn thuật thiên không chi nhãn, Lôi Nặc nói đạo, trong phòng ngoại trừ hắn cùng Quân Hy bên ngoài, còn có Hổ Nha, Lôi Cửu, Cung Sơ Nhị, vừa lúc mượn hắn nhóm miệng, đem chính mình bí thuật truyền đi. Cái gì là thiên không chi nhãn? Quân Hy tò mò hỏi. Đừng xem nàng niên kỷ còn nhỏ, Vũ Khê cùng Quân Đình giáo tốt, Lôi Nặc tên, nàng lúc còn rất nhỏ chợt nghe thục, tuy là cùng Lôi Nặc chân nhân còn rất xa lạ, lại biết là lão sư của mình, muốn nghe hắn lời. Quân Hy, người trước nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy chính mình đang ở cao khoảng không, con mắt nhìn xuống phía dưới. Lôi Nặc thanh âm êm dịu, giống như thôi miên một dạng. Quân Hy nghe lời nhắm mắt lại, nỗ lực đi tưởng tượng lão sư nói lời nói. Lôi Cửu cũng nhắm mắt lại, thử đi tưởng tượng, tốt như vậy trộm sư cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không buông tha, dù sao tiên sinh lại không làm cho nàng đi ra ngoài học trộm điểm bí thuật, nghĩ đến tiên sinh sẽ không mắng nàng đi. Lôi Nặc ở màn hình trên tăng quyền hạn chỉ lệnh, chờ nhất khắc chung, ấn hạ chấp hành mệnh lệnh, chính nhắm mắt lại, nỗ lực tưởng tượng Quân Hy. Trong giây lát cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một mảnh trắng xóa tuyết sơn xuất hiện ở trước mắt, thân thể mềm mại cứng ngắc một cái. Lôi Nặc cũng biết nối thành công, màn ảnh kéo duỗi, tập trung Vũ Khê phu phụ, ba ba, mụ mụ. Quân Hy hét lên một tiếng, đưa tay nhào về phía trước, Lôi Nặc vội vã đóng cửa quyền hạn. Quân Hy mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Ba ba, mụ mụ, cái gì đều nhìn không thấy. Quân Hy đương thời liền khóc ra thành tiếng. Cung Sơ Nhị do dự một cái, đi tới Lôi Nặc bên người, ở Lôi Nặc ý bảo xuống, ôm lấy Quân Hy, nhẹ giọng dụ dỗ, chẳng có cái gì cả à. Lôi Cửu mở mắt, không giải thích được nói, ngươi vừa không có thiên phú như vậy. Lôi Nặc khẽ cười một tiếng, thiên phú, tuyệt cao mượn cớ. Lôi Nặc đã sớm suy nghĩ xong ứng biến cách, tuyển trạch Quân Hy, chính là bởi vì nàng niên kỷ còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, coi như hắn như thế nào đi nữa tín nhiệm Hổ Nha, cũng sẽ không bắt hắn làm phân cơ đứng, hướng hắn mở ra tài thần quyền hạn. Lôi Nặc lá gan không được lớn, hơn nữa cố chấp cho rằng, chỉ có chính mình nuôi lớn hài tử, mới càng làm cho hắn yên tâm. Lôi Cửu là thu lưu nhi đồng không giả, là mọi người công nhận. Lôi Nặc hài tử có thể thu lưu bọn họ thời điểm niên kỷ đều không nhỏ, nhất nhỏ nhất cũng có 10 tuổi tả hữu, đều có trí nhớ của mình. Chuyện khác tình hoàn hảo nói, tài thần là tuyệt đối sẽ không hướng các nàng cởi mở, chỉ có giống Quân Hy như vậy đứa bé, làm cho nàng trong quá trình trưởng thành liền tập quán tài thần tồn tại, mới sẽ không xảy ra vấn đề. Lôi Nặc đây là hết cách rồi, hắn nhất định trước giờ làm chuẩn bị. Tài thần chung khống điện não mặc dù có trí năng hóa khuôn mẫu, có thể trí năng rất kém cỏi, hầu hết thời gian cần người công phu tham gia. Trong quá khứ trong mấy năm, Lôi Nặc tốn ở khống chế tài thần ở trên thời gian đạt được 1/3 còn nhiều hơn. Theo Lôi Nặc khống chế địa bàn càng ngày càng lớn, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, thời gian của hắn mãi mãi cũng không đủ. Theo hắn trở thành tông sư bắt đầu, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đều không cao hơn 3 tiếng đồng hồ. Cuộc sống như thế, cùng mới vừa xuyên Việt tới lúc cách nghĩ, hoàn toàn là đi ngược lại. Mấy năm xuống, Lôi Nặc xác thực mệt chết. Bây giờ người có thể tin được nhiều, Lôi Nặc cũng muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống. Không ai có thể giúp hắn khống chế tài thần, nhắc nhở hắn mỗi bên chủng nguy hiểm. Lôi Nặc căn bản vô pháp yên tâm nghỉ ngơi, thẳng đến nhìn thấy Quân Hy, Vũ Khê còn nghĩ nữ nhi giao phó cho hắn, làm cho Lôi Nặc sản sinh thành lập phân cơ đứng cách nghĩ. có hạn mở ra tài thần quyền hạn khống chế, làm cho Quân Hy giúp hắn hoàn thành những thứ kia không có kỹ thuật hàm lượng công tác. Vì đạt được đến mục đích này, Lôi Nặc nghĩ trước muốn về sau, đem tất cả vấn đề đều chỉnh lý nhất lần, thẳng đến hoàn toàn tìm không ra kẽ hở, mới đồng ý thu Quân Hy vi nhập môn đệ tử. Nếu không thì Vũ Khê mặt mũi lại lớn, cũng không thể có thể để cho Lôi Nặc làm ra cái này chủng quyết định. Đừng tưởng rằng Vũ Khê là địa tiên là hơn ghê gớm. Thần công thành địa tiên còn thiếu sao? Sơ nhị, trước hống tốt nàng, làm cho Quân Hy ngủ một giấc, tỉnh lại về sau, mang đến nơi này của ta. Lôi Nặc có chút nhức đầu nói đạo, theo tiểu bồi dưỡng tự nhiên tốt nhất. Có thể Quân Hy niên kỷ thực sự quá nhỏ, cần thời gian phải rất lâu thích ứng. Học tập, muốn trở thành trợ thủ của chính mình, sợ là cần 1-2 năm mới có thể. Đúng, tiên sinh, ngài giúp ta nhìn, ta thiên phú cũng không tệ. Lôi Cửu cười hì hì lập tức hai cánh tay. Nàng thật tò mò, Quân Hy đến cùng thấy cái gì? Chơi ngươi đi. Còn đây là huyền môn 4 khoa trung kỳ môn bí thuật tinh túy. Ta duyệt vô số người. Có này thiên phú người. Chẳng qua 2 người. Ngươi kém xa. Lôi Nặc khinh thường nói. 2 cái người. Ngoại trừ Quân Hy. Một cái khác là ai vậy? Lôi Cửu hỏi. Đần. Một cái khác đương nhiên là tiên sinh. Hổ Nha đưa tay ở Lôi Cửu đầu trên gõ nhẹ một cái. Từ Lôi Cửu phá phàm thành tiên về sau, dám đánh đầu nàng, ngoại trừ tiên sinh cũng chỉ có Hổ Nha. Hắn mới không để bụng Lôi Cửu có phải hay không địa tiên đây. Hắn thấy, Thu Lưu Nhi Đồng, đều là tự gia hùng hài tử, không nghe lời liền đánh. Quản ngươi có đúng hay không địa tiên, Lôi Cửu le le đầu lưỡi, quả nhiên hỏi quá ngu, còn Hổ Nha đập đầu của nàng. Nàng căn bản không để bụng, Hổ lão đại là tiên sinh đệ nhất ra bề tôi, các nàng những thứ này Thu Lưu Nhi Đồng, kêu một tiếng thúc thúc đều không quá đáng. Quân Hy khôi phục rất nhanh, khóc nửa khắc chung liền dừng lại, ở cung sơ nhị chiếu cố xuống, ăn một chút gì, đi tới Lôi Nặc trước mặt, phúc thi lễ, lão sư, thật xin lỗi, Quân Hy sai. Lôi Nặc than nhẹ một tiếng, đại sở hài tử chính là trưởng thành sớm a, 4 tuổi hài tử, nói đều không lưu loát, lại như thế hiểu chuyện, ngẫm lại chính mình giống nàng lớn như vậy thời điểm, ngoại trừ chỉnh trời khóc suy nghĩ muốn chơi đồ, chính là khóc đi học lớp khác, Quân Hy như vậy biểu hiện, đặt ở trái đất lên, chính là hài tử của người khác, thiên tài, yêu nghiệt. Làm sao khen đều không quá đáng. Đặt ở đại sở thế giới, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Lôi Cửu giống nàng lớn như vậy thời điểm, đã theo một đám đại hài tử ở bên ngoài lưu lạc kiếm ăn, quá đói một bữa no một bữa thời gian, có thể còn sống sót là tốt số. Lười biếng dùng mánh lới lưu lãng nhi, đều sớm chết hết. Hiểu chuyện hay sống xuống nhất định điều kiện, không có việc gì, ngồi vào lão sư trong lòng. Lão sư dạy ngươi thiên không chi nhãn học tập phương pháp. Hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, lấy ngón cái làm trung tâm, thay phiên chỉ pháp đối với bóp. Đây là đơn giản nhất tập giáp tâm. Chúng ta từ từ sẽ đến. Lôi Nặc vừa nói, một bên làm mẫu, dường như thần côn một dạng. Dù sao cái này đồ chơi, ngoại trừ hắn, sẽ không người biết là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người không hiểu thì dễ làm. Coi như gặp phải bí sư cũng không sợ. Bấm ngón tay tính toán. Nhưng là lão tổ tông truyền xuống. Rất nhiều thư trên đều có. Như một vị bí sư tiếp xúc qua như vậy sách vở. Cái kia mới tốt chơi đây. Đây là bóp chỉ pháp. Như vậy là bấm ngón tay pháp. Như vậy là luân chỉ pháp. Lôi Nặc càng biên càng nghiện, nguyên lai nói bậy, có thể khiến người ta như này tâm tình sung sướng. Đại sở hai tử đều trưởng thành sớm, Quân Hy biết cơ hội như vậy có bao nhiêu khó khăn được. Khuôn mặt nhỏ nhắn vỡ quá chặt chẽ, ngồi xếp bằng ở Lôi Nặc trong lòng, liều mạng học tập, hai mắt nhắm nghiền, trước mắt thì hiện ra thì diệt, mỗi bên trùng cảnh tượng, như huyễn cảnh vậy, thì ẩn hiện, san, gian, huyền tiểu huyền nói huyền võng M. 33 só M đọc trên điện thoại do tiểu thuyết đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.